Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoàng Văn Hạo và Diêu Phẩm Nghiên hòa Lily hôn, hắn liền rời khỏi kinh thành, trở về quê nhà ở phương Nam. Sau khi hắn rời đi, ngôi nhà mà trước đó vì chuyện cưới xin mà mua đương nhiên cũng không để Diêu Phẩm Nghiên ở nữa. Vì vậy, Diêu Phẩm Nghiên chỉ có thể quay về sống nhờ vào sự chu cấp từ nhà mẹ đẻ. Diêu Trọng Hòa là người bạc tình bạc nghĩa, giỏi tính toán mưu mô, ông biết tình hình hiện tại. Vì vậy, dù trong lòng rất đau lòng cho trưởng nữ, ông vẫn nhẫn tâm không cho nàng trở về nhà ở. Thế nên, suốt mấy năm qua, Diêu Phẩm Nghiên chỉ có thể sống trong căn nhà mà trước đây Diêu Trọng Hòa đã mua cho nàng. Chỉ đến lúc Diêu Tranh tổ chức hôn lễ, nàng mới trở lại Diêu gia. Ngoài dịp đó ra, trong những ngày còn lại, nàng chưa từng bước chân vào Diêu phủ thêm một lần nào nữa. Không phải vì nàng không muốn, mà là bởi vì tất cả người trong Diêu gia đều không cho phép. Hiện nay, ai cũng biết Ngụy Vương quyền cao chức trọng, là người đứng đầu dưới một người. Hoàng đế, mà trên vạn người. Hơn nữa, Ngụy Vương Phi còn là người duy nhất được sủng ái trong phủ Ngụy Vương. Ba vị lão gia Diêu gia có điên mới vì một người phụ nữ đã ly hôn mà đi đắc tội với kế mẫu và đích tử của Đại Phong. Con người ta vốn xu hướng mưu cầu lợi ích, tránh né tổn thất, mà khi chuyện đã liên quan đến lợi ích của cả gia tộc thì tình thân cũng chẳng còn quá quan trọng. Huống hồ gì, Diêu gia cũng không đến nỗi bạc đãi người con gái này, chẳng phải vẫn để nàng ăn ngon mặc đẹp, sống yên ổn đấy sao? Chỉ là, nàng không thể quay về nhà mẹ đẻ nữa, thế thôi. Trước đây, chuyện giữa Diêu Phẩm Nghiên và Triệu Vương đã bị phủ Ngụy Vương ém xuống. Người ngoài chỉ biết rằng vị đại cô nãi nãi của Diêu gia này đã từng hòa ly hai lần, danh tiếng không mấy tốt đẹp, chứ đâu hay nàng suýt chút nữa đã có quan hệ mập mờ với một vị vương gia đã bị phế truất. Chính vì nàng là tỷ tỷ của Ngụy Vương Phi nên cũng có vài gia đình muốn nhân cơ hội này mà hỏi cưới, coi như là tìm đường kết thông gia để leo lên quyền quý. Nhưng những gia tộc danh giá thực sự sẽ không bao giờ dùng đến thủ đoạn hạ cấp như thế, dựa vào quan hệ thân thích mà trèo cao. Ngược lại, những kẻ muốn dựa vào liên hôn để mưu cầu lợi lộc thì lại chẳng phải hạng người đứng đắn. Diêu Phẩm Nghiên lại quá kén chọn, bên này chê, bên kia không vừa lòng, chọn tới chọn lui suốt bao năm, cuối cùng vẫn không chọn được ai. Những người đến cầu hôn đều là vì lợi ích mà đến. Một khi thấy trong thời gian ngắn không đạt được điều gì, tự nhiên cũng chẳng buồn duy trì mối quan hệ lâu dài. Vì vậy, sau những lần như thế, cửa Diêu gia lại trở nên vắng vẻ. Chẳng còn ai lui tới hỏi han. Diêu lão thái thái cũng từng đích thân đến khuyên nhủ cháu gái. Những người đến cầu thân này, dù không phải tốt nhất, nhưng ít ra cũng không quá tệ. Dù sao cũng còn hơn cái tên Hoàng Văn Hạo một kẻ buôn bán chẳng có nền tảng gì. Còn bây giờ một mình sống thế này cũng không phải cách lâu dài. Còn trẻ, dù sao cũng phải thành thân chứ. Bà thấy tình hình không mấy khả quan, nên đã sớm chấp nhận bỏ qua những kỳ vọng cao xa. Lúc này, bà đến là để khuyên cháu gái nên biết thời thế mà chọn người tài giỏi để nương tựa. Nhưng trong lòng Diêu Phẩm Nghiên, đến giờ vẫn không nuốt trôi cơn giận và nỗi uất ức đó. Huống hồ, nàng đã ly hôn đến hai lần rồi, còn gì để mà giữ thể diện nữa. Chỉ là, ta không cam lòng, nàng khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm giữa hai tỷ muội đến bước này cũng là điều ban đầu nàng chưa từng nghĩ tới. Những năm gần đây, nhị cô nương, ý nói Diêu Phẩm Nhàn, thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy, sống một cuộc đời khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Còn nàng thì sao, những năm qua, cuộc sống của nàng chỉ toàn những ngày tháng tối tăm, chật vật. Bà hiểu tâm trạng của cháu gái, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ. Làm người, ai mà chẳng trải qua lúc thăng lúc trầm. Dù sao cũng phải đi từng bước mà, phải biết nhìn thời thế. Trong lòng con có bức bối, nhưng hôm nay người ta thực sự đang được sủng ái, quyền thế trong tay, con có thể làm gì được chứ? Nếu thấy không cam lòng, thì sau này đừng nhìn thấy nó nữa là xong. Sống cho tốt cuộc đời của chính mình mới là quan trọng. Con cũng mới có 30, con đường về sau vẫn còn dài mà. 30 tuổi, đúng vậy, nàng đã 30, nàng chợt cảm thấy, thời điểm năm xưa khi nàng nổi danh khắp kinh thành. Dường như đã là chuyện của kiếp trước. Chớp mắt một cái, nàng đã 30 rồi. Trong lòng Diêu Phẩm Nghiên dâng trào một cảm giác chua xót, phẫn uất nhưng bất lực. Nhưng càng nghĩ, trong lòng nàng lại càng không phục, càng cảm thấy không cam lòng. Nàng thà cứ như vậy sống một mình cả đời, cũng không chịu tái giá, lại càng không thể đi gả cho một lão nhân tuổi tác đủ để làm cha nàng, thậm chí đã gần đất xa trời. Diêu Phẩm Nghiên không cam lòng khi phải chịu thua Diêu Phẩm Nhàn, càng không chịu sống cuộc đời lu mờ dưới cái bóng của nàng ta. Thế nhưng, trong lòng nàng lại rất rõ, đời này kiếp này, nếu muốn vượt lên trên Diêu Phẩm Nhàn, e rằng là chuyện không thể. Một mình buồn tẻ, không có gì thú vị, nàng thường xuyên âm thầm nghiền ngẫm chuyện này trong lòng. Mỗi lần nghĩ tới, nàng lại không kìm được mà ngẩng đầu hỏi ông trời. Dựa vào cái gì chứ? Ngày qua ngày, sống trong tâm trạng như vậy, dần dần nàng trở nên có chút đờ đẫn, ngẩn ngơ. Không buông được, không cam lòng, không thể chấp nhận sự thật, nhưng điều khiến người ta đau lòng nhất lại là, nàng chẳng làm được gì cả. Nàng bất lực, người phu quân đầu tiên của Diêu Phẩm Nghiên Tề Tu Môn sau này cũng từng đến kinh thành tìm nàng. Hắn nói rõ với nàng sự thật năm xưa, rằng lý do hai người ly hôn khi ấy thật ra không có gì mờ ám, chỉ là vì hắn bất ngờ mắc bệnh, không thể đảm đương chuyện phòng the. Vì yêu nàng, hắn không muốn để nàng chịu thiệt thòi, lại càng không thể mở miệng nói rõ sự thật ấy, nên đành lựa chọn cách đẩy nàng ra xa, để nàng được tự do. Bây giờ hắn đã đi khắp nơi, tìm đến danh y nổi tiếng trong thiên hạ và cuối cùng cũng chữa khỏi căn bệnh ấy. Việc đầu tiên sau khi bình phục chính là tìm đến nàng, hy vọng hai người có thể nối lại tiền duyên. Tề Tu Môn hiện nay cũng đã đến tuổi trung niên, so với thời trẻ, khuôn mặt đã có phần phong sương, nhưng trên người lại toát lên sự điềm đạm, ổn trọng của một người từng trải. Hiện tại, dòng chính Tề gia tuy không có ai giữ chức quan lớn trong triều đình, nhưng ở Nhuận Châu thì lại là một gia tộc giàu có tiếng. Tổ tiên Tề gia từng có người làm đế sư và tể tướng. Nay Tề Tu Môn đã bày tỏ rõ mong muốn nối lại tình xưa, lại còn nói rõ ràng nguyên nhân thật sự khiến hai người tan vỡ năm đó, nên dĩ nhiên cả Diêu gia ai cũng hy vọng Diêu Phẩm Nghiên có thể tái hợp với hắn. Diêu lão thái thái và cha nàng thật lòng mong muốn con gái mình có một cuộc sống tốt đẹp. Còn hai phòng còn lại trong Diêu gia thì lại chỉ mong sớm tống khứ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Củ khoai nóng tay này càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là nàng tái giá rồi nhanh chóng về phía nam. Tốt nhất là cả đời đừng quay về nữa. Một người không biết điều, không biết lùi bước như nàng, nếu cứ ở lại kinh thành, sớm muộn gì cũng trở thành gánh nặng, gây họa cho Diêu gia. Mọi người đều nói Tề Tu Môn là người xứng với nàng. Càng nhiều người nói như vậy thì Diêu Phẩm Nghiên lại càng cảm thấy không cam lòng. Người nhà càng khuyên bảo, nàng lại càng nổi lên ý nghĩ phản kháng trong lòng. Nàng càng suy nghĩ nhiều hơn, nếu năm đó không phải gia đình tự ý quyết định, bắt nàng đính hôn với Tề Tu Môn, thì giờ này có thể làm vương phi, được Ngụy Vương sủng ái, người được trọng vọng như vậy, chính là nàng. Tất cả mọi chuyện, căn bản đều bắt nguồn từ việc gả thay năm đó. Vì vậy, trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, bây giờ tái ngộ người phu quân đầu tiên Tề Tu Môn, nàng không còn vương vấn những năm tháng chung sống quá khứ, mà trong lòng chỉ tràn đầy sự bất mãn, không cam chịu. Bây giờ, nàng hành động như kẻ điên cuồng, người khác càng khuyên nàng nhận ra sự thật, thì nàng lại càng không muốn chấp nhận. Nàng luôn cảm thấy, nếu không phải lúc trước mắc phải sai lầm đó, thì cả đời này nàng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Tất cả đều là lỗi của họ. Tất cả đều là họ sai, nàng căm hận họ, nàng căm hận tất cả mọi người. Diêu Phẩm Nghiên xa vào vòng xoáy của oán hận vô tận. Ngày qua ngày, nàng bị những điều đó làm tổn thương tinh thần, rơi vào trạng thái bệnh tật. Tình trạng bệnh không cải thiện, khiến Diêu Trọng Hòa và Diêu Lão Thái Thái cũng không khỏi sốt ruột. Diêu Trọng Hòa biết các tỷ muội các nàng đã chịu đựng nhiều năm qua, nhưng tình hình hiện tại rất cấp bách. Nên hắn quyết định không ngại ngần mà đến Ngụy Vương phủ cầu xin Ngụy Vương phi giúp đỡ. Ông hy vọng nàng có thể vào trong cung nói chuyện, nhờ thái y trong cung cử người đến chăm sóc, để tỷ tỷ đang bệnh nặng của nàng được chăm sóc chu đáo hơn. Diêu Phẩm Nhàn đã lâu không gặp Diêu Phẩm Nghiên, lần cuối cùng là lúc đại hôn của Tranh Ca Nhi. Mấy năm nay, Diêu Phẩm Nhàn sống yên bình, không quan tâm đến những chuyện ngoài lề. Nếu không phải vì cha nàng nhắc đến tỷ tỷ, chắc nàng cũng đã quên mất sự tồn tại của người ấy. Dù tuổi trẻ từng có nhiều suy nghĩ, nhưng đó chỉ là chuyện đã qua. Bây giờ cuộc sống của nàng rất ổn, hai con trai và một con gái đều khỏe mạnh, lớn lên bình an, không làm nàng phải lo lắng gì nhiều. Phu quân nàng cũng hết lòng yêu thương, trong cung nàng sống hòa thuận với vài người tỉ muội dâu. Hiện tại cuộc sống của nàng tốt đẹp, nên cũng không muốn nhớ đến những oán hận ngày xưa nữa. Hơn nữa, nàng vốn tin vào nhân quả thiện ác, tin rằng trời cao có mắt. Nếu nàng cứ giữ mãi những chuyện cũ, nhìn người khác chết mà không cứu, thì ngược lại chỉ khiến mình trở nên vô tình, thiếu lòng người, chẳng còn thú vị gì nữa. Cho nên, khi thấy phụ thân cầu xin và cố gắng cầu xin, nàng cũng chỉ hỏi vài câu cho có lệ. Nàng bệnh nặng đến vậy sao? Khi nói đến Diêu Phẩm Nghiên, Diêu Phẩm Nhàn như đang đối xử với một người xa lạ, lời nói tuy có quan tâm nhưng lại lạnh lùng, xa cách. Trong đó không có nhiều tình cảm chân thành thật sự. Diêu Trọng Hòa rơi nước mắt nói, kể từ sau khi hòa ly với Hoàng Văn Hảo, nàng ngày càng yếu đi. Vài ngày trước, Tề Tu Môn đến thăm, nhìn thấy người ấy, bệnh tình nàng càng trở nặng, không thể tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, uống thuốc cũng không có tác dụng, thần mới dám đến cầu xin Vương Phi giúp đỡ. Mong Vương Phi vì chút tình máu mủ mà giúp nàng vượt qua một lần. Nói xong, Diêu Trọng Hòa quỳ xuống. Diêu Phẩm Nhàn giữ thái độ khá lạnh lùng, nàng ra hiệu cho Thanh Cúc giúp phụ thân đứng dậy, rồi nói. Phụ thân đừng lo, nàng đã bước đến bước này, ta không thể để nàng chết như vậy. Phụ thân cứ về đi, ta sẽ vào trong cung cầu xin. Thần khấu tạ Vương Phi, Diêu Trọng Hòa hiểu rõ lễ nghi, từng lời từng chữ đều rất trang trọng trước mặt nữ nhi. Hơn nữa, ông không dám giả vờ oai phong trước mặt nàng. Ông biết rõ. Hiện giờ ông chỉ có thể dựa vào hai tỷ muội này để sống. Tiễn phụ thân ra về xong, Diêu Phẩm Nhàn không chần chừ mà lập tức tiến cung. Rất nhanh, một vị thái y được cử theo nàng ra ngoài. Nhưng Diêu Phẩm Nhàn không trực tiếp đến chỗ Diêu Phẩm Nghiên, mà chỉ sai người đi mời thái y đến chữa bệnh cho nàng. Thái y xem xét rồi nói, phu nhân này bị bệnh tâm lý, tâm bệnh cần dùng thuốc tâm, nàng quá lo nghĩ, suy nghĩ quá nhiều. Nếu không thể tự mình mở lòng và thông suốt, ngay cả bậc danh y Hoa Đà cũng khó cứu được. Diêu Trọng Hòa và Diêu Lão Thái Thái nghe vậy đều vô cùng muộn phiền. Không còn cách nào khác sao? Lão Thái Thái hỏi Thái Y, bà hiểu bệnh tâm lý của cháu gái không dễ chữa khỏi. Chẳng lẽ lại phải để Ngụy Vương hưu thê, rồi nghênh đón nàng làm Vương Phi sao? Đó là điều không thể nào xảy ra, nhưng nếu không như vậy, nàng sẽ vẫn tiếp tục chìm sâu trong cơn si mê đó. Vị thái y lắc đầu, y thuật của ta có hạn, bất lực rồi. Diêu Trọng Hòa quen biết vị thái y này, vì cùng làm quan trong triều. Dù đau lòng vì trưởng nữ, ông cũng khéo léo chia sẻ nỗi lòng với đồng nghiệp. Khi nghe thái y nói thế, Diêu Trọng Hòa biết rằng trưởng nữ của mình có lẽ không còn thuốc nào cứu nổi. Ông tiễn thái y ra cửa, còn Diêu Lão Thái Thái thì ngồi bệt bên mép giường. Nghiên Nhi, con có nghe lời thái y không? Lão Thái Thái vừa khóc vừa tiếp tục khuyên, con có thể khỏe lại được, con chỉ bị tâm bệnh thôi mà. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau chóng lấy lại tinh thần đi. Con hãy nghĩ xem, nếu con đi rồi, để tóc bạc đưa tiễn tóc xanh, con có thấy đau lòng không? Nhưng Diêu Phẩm Nghiên hoàn toàn không nghe lời, nàng vẫn cứ cứng đầu, không chịu buông bỏ chuyện năm đó bị ép đổi thân. Tại sao phú quý vốn thuộc về ta, chuyện hôn nhân cũng thuộc về ta? Vậy mà ta lại trở bên thành ra như thế này. Tổ mẫu, ta không cam lòng. Dù bệnh đã thành như vậy, khi nhắc đến chuyện này, nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi thứ vốn phải thuộc về ta, nhưng hôm nay, mọi thứ đều bị nàng ta cướp mất. Nàng ta có được tất cả, còn ta. Khụ khụ khụ, nàng đột nhiên ho khan dữ dội, yếu đến mức không thể nói tiếp. Lão Thái Thái nói, con nhóc này, con thật là cứng đầu. Ta khuyên thế nào con cũng không nghe, trong lòng con có thứ gì đó vướng mắc. Sau này con và nàng ta, hai người sẽ không còn gặp nhau nữa, không phải tốt sao? Tất cả là tại ngươi, Diêu Phẩm Nghiên bây giờ hận tất cả mọi người, đương nhiên bao gồm cả tổ mẫu bên cạnh. Năm đó chính là ngươi bảo gả nàng ta cho Ngụy Vương. Tất cả đều tại ngươi, trong lòng Diêu Lão Thái Thái cũng đầy hối hận và tự trách. Lần này đối diện với lời trách móc của cháu gái, bà im lặng không nói gì. Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của tổ mẫu. Bà nói, Nghiên Nhi à, chỉ cần con khỏe lại, dù con có thế nào, tổ mẫu cũng sẽ chịu hết. Nhưng Diêu Phẩm Nghiên chỉ nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không còn quan tâm ai đúng ai sai nữa. Nàng chỉ mong được sống bình yên, dù có ngốc nghếch cũng được. Nhưng lão thái thái biết điều đó là không thể với cháu gái. Dù cháu gái có giận bà vẫn không bỏ rơi, kiên trì ở bên cạnh. Mấy ngày sau, khi các nha hoàn đến hầu hạ nàng từ sáng sớm, bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Diêu Phẩm Nghiên đã ra đi rồi. Cách Chương.